Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông môn vì muốn bảo tồn thực lực cũng không để đệ tử đánh nhau tranh giành danh ngạch tham dự bài vị đại hội, mà trực tiếp, đơn giản gọn gàng đó là cố ý đặt ra một tấm bia đá khổng lồ, để đệ tử dùng toàn bộ chiến lực công kích bia đá sẽ căn cứ vào uy lực một kích ấy mà biến đổi màu sắc, từ đó phân định cao thấp luyện khí, trúc cơ, kim đan với ba cảnh giới tương đương ba tấm bia đá, sừng sững ngay trên lôi đài diễn võ trường ngoại môn, ai ai cũng có thể tận mắt chứng kiến. Tuy đã là ngày cuối cùng nhưng người vây quanh diễn võ trường không hề thưa bớt, ngược lại còn đông hơn hẳn mấy ngày trước. Ai ấy đều hiểu, càng về cuối mới càng dễ thấy được những vị sư huynh, sư tỷ thực lực thâm hậu xuất hiện. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn chậm rãi bước đến lôi đài, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá. Vừa vặn lúc này có một đệ tử luyện khí tầng 10 tiến lên, dồn 10 phần công lực, oanh quyền giáng xuống luyện khí bia. Bia đá tức thì nở rộ quang hoa, màu sắc tuần tự biến đổi trắng, lam, lục, hoàng, cam, hồng. Cuối cùng dừng lại ở sắc đỏ thẫm, dưới đài lập tức vang lên một mảnh tán thưởng. Trong các tầng sắc, trắng là thấp nhất, đỏ trên trắng, tím là cao nhất. Đỏ thẫm chỉ kém tím một bậc mà thôi. Tên của vị đệ tử kia nhanh chóng hiện lên ở vị trí thứ 7 trên bia, đẩy người vốn hạng 10 rơi xuống. Có kẻ cảm thán, hắn chẳng phải là người nhà họ Vương ở Thiên Nguyên Thành sao? Thế ra đệ tử, quả nhiên có chút bản lĩnh, không tệ, bất quá vị trí thứ 7 e cũng khó giữ vững. Theo ta biết, vài vị sư huynh luyện khí đại viên mãn còn chưa ra tay. Không biết khi nào bọn họ xuất hiện, để ta được mở mang kiến thức. Trần Khinh Giao rời mắt sang tấm bia trúc cơ, trên đó cũng chỉ có 10 cái tên, toàn bộ đều là trúc cơ hậu kỳ. Nàng nghe mấy đồng môn bàn tán, mới hay rằng ngày đầu tiên, bia này còn có không ít tên trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ. Nhưng rồi từng người bị đẩy xuống, đến hôm nay đã sạch bóng, chỉ toàn trúc cơ hậu kỳ giữ danh. Hơn nữa, cuộc cạnh tranh còn chưa kết thúc, nhiều cao thủ vẫn chưa lộ diện. Trần Khinh Giao liếc nhìn tu vi trúc cơ sơ kỳ của mình, lại nhìn Tiêu Tấn, trong lòng bỗng thấy chột dạ. Cảnh giới như thế, đừng nói được lưu danh, chỉ cần bước lên lôi đài thôi, e rằng sẽ bị người ta chê cười không biết tự lượng sức. Chẳng lẽ phải đeo mặt nạ? Nàng khẽ thì thầm, đang do dự, thì Chu Tuấn cõng kiếm, từng bước đi đến bia đá. Trúc cơ sơ kỳ mà cũng dám thử vận khí, không bằng mau mau xuống, khỏi mất mặt. Có người cười nhạo, lập tức có người phản bác. Nói thế không đúng, tông môn đem bia đá bày ngay đây, ai cũng có thể thử, kể cả luyện khí tầng 1. Hắn dám đứng lên, chỉ riêng phần dũng khí ấy đã đáng kính. Đồng môn nói lời cay nghiệt như vậy, thật chẳng hay chút nào. Trần Khinh Giao nghe thế, lập tức quay lại, giơ ngón cái khen. Sư tỷ nói rất đúng, nữ tu kia thoáng ngẩn ra, rồi cười sảng khoái. Quá khen, quá khen, lời nàng quả thật chi lý. Hiện giờ bia trúc cơ toàn là hậu kỳ, vô hình trung tạo áp lực cực lớn cho những ai cảnh giới thấp hơn. Lúc này mà dám bước lên, không chỉ dựa vào thực lực, còn cần dũng khí. Nàng còn e dè sợ mất mặt, chần chừ không dám, thì Chu Thuấn lại bước đi dứt khoát. Trên đài, hắn rút kiếm, cả người khí thế chấn động, so với trước đây càng thêm mạnh mẽ, người và kiếm hợp nhất. Một kiếm chém xuống, khán giả liền cảm thấy khí lạnh thấu xương, không khỏi nheo mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bia đá ánh sáng biến đổi liên tục, trắng, lam, lục, hoàng. Cuối cùng dừng lại ở đỏ thẫm, người vừa trào phúng nhất thời im lặng, thay vào đó là những tiếng cảm thán. Trúc cơ sơ kỳ mà có được thực lực thế này, quả không hổ là kiếm tu. Đáng tiếc, hiện giờ trên bia toàn là ánh sáng tím, hắn dù có thiên phú, cảnh giới vẫn chưa đủ. Nếu tu vi cao thêm một bước, chưa chắc đã không lưu danh. Chu Thuấn thu kiếm, mặt không hỉ nộ, xoay người bước xuống. Đi ngang qua Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn. Hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu. Các người mạnh hơn rồi. 8 tháng nay, họ đều ẩn mình khổ tu ở Hàn Sơn Phong, chưa từng gặp nhau. Nay tái kiến, câu chào hỏi lại ngắn gọn đến vậy khiến Trần Khinh Giao vừa buồn cười vừa bất ngờ. Người cũng mạnh hơn, đúng rồi, Triệu Sư Huynh tới chưa? Đã tới, Chu Thuấn gật đầu, sáng nay vừa bị đẩy xuống. Thì ra hắn cũng mới xuất quan sớm hơn bọn họ chút ít, kịp đến vào ngày cuối. Còn Triệu Thư Hữu đã ra tay 2 ngày trước, bằng vào trúc cơ trung kỳ đánh ra ánh sáng tím nhạt, lưu danh trên bia, một thời rạng rỡ. Nhưng nội môn cao thủ quá nhiều, đến hôm nay vẫn bị đẩy tên xuống. Trần Khinh Giao có phần tiếc nuối đến Triệu Thư Hữu còn không giành được danh ngạch, Chu Thuấn cũng không, Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết lại yếu hơn đôi chút. Giờ chỉ còn nàng và Tiêu Tấn, nàng hít sâu một hơi, nói, vậy ta lên trước, cứ chần chừ thêm cũng vô ích, nỗ lực đã làm hết sức, bất kể có danh ngạch hay không, thu hoạch mấy tháng này là thật, thực lực cũng là thật. Như vậy đã không uổng công, nàng bước lên đài, người nhận ra nàng liền xôn xao. Đó chẳng phải là tiểu sư thúc của Hàn Sơn Phong sao? Ta nhớ nàng là đan tu mà đan tu chiến lực vốn yếu hơn các đạo khác. Tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Ta nghe nói lúc vào tiểu bí cảnh Chu Viêm, mấy vị sư huynh từng nhắc qua tiểu sư thúc này là đan trận song tu, trận đạo tạo nghệ cực thâm. Thật sao, với thiên phú thế này, khó trách được tiểu sư tổ chọn chúng. Chẳng lẽ nàng định dùng trận bàn công kích bia đá, tu vi trúc cơ sơ kỳ của nàng. Không ai bàn tán gì thêm. Ngoại môn đệ tử nào dám bàn về nội môn, còn nội môn ai chẳng biết thân phận của nàng. Bỏ qua chuyện là đệ tử thân truyền Hàn Sơn chân quân, chỉ riêng việc nàng từng luyện thành cực phẩm đan đã đủ để vô số người cầu cạnh. Ai lại dại dột đi đắc tội một thiên tài đan tu như vậy? Lúc này, ai ai cũng chờ xem nàng sẽ dùng trận bàn thế nào. Bia đá mấy ngày nay, đa số là pháp tu, kiếm tu. Thỉnh thoảng có vài đệ tử linh thú phong. Còn trận tu thì chưa ai từng ra tay. Được thấy tận mắt, đúng là cơ hội hiếm có. Nhưng trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Trần Khinh Giao lật tay, trong tay nàng xuất hiện. Một đống phù chú, nàng đã cân nhắc rất kỹ. Bia đá khảo nghiệm là công kích mạnh nhất mà công kích không phải sở trường của nàng. Đem sở đoản ra so với sở trường của người khác là điều cực kỳ bất trí. Vì vậy, nàng loại bỏ đan đạo thiếu công kích. Loại bỏ trận đạo chỉ trọng phòng thủ, khí đạo cũng gạt sang vì gần đây này khô. Chưa luyện pháp khí lợi hại cho lắm. Cuối cùng, chỉ còn phù đạo. Trong nhẫn chữ vật, mấy trăm tấm cương lôi phù đã sớm ngứa ngáy muốn ra trận. Này phù uy lực, lúc trước vị kia bị chém thành cặn bã ma tu đã chứng thực. Khi đó nàng một hơi chỉ có thể kích phát 20 chương, trải qua 8 tháng ma quỷ huấn luyện, đan điền linh lực tăng gần gấp đôi. Hiện tại có thể một lần kích phát 60 chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để phòng ngừa linh lực tiêu hao quá độ, ngay trước mặt mọi người lại mất mặt, nàng lựa chọn bảo thủ, chỉ lấy ra 55 chương cương lôi phù. Chỉ là 55 chương phù này vừa hiện thân đã khiến dưới đài một trận chấn động cực lớn. Đó là phù gì? Nhìn thoáng qua đã thấy rất mạnh, có người nhịn không được nuốt nước miếng. Trần Khinh Giao dùng phù làm từ vạn niên lôi văn mộc chế tác, mỗi một lá đều có thể đánh chết một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Trong sân đa phần nội môn đệ tử đều cảm nhận được uy HP, càng đừng nói ngoại môn. Là hoàng giai bùa chú sao, mỗi một chương đều ẩn chứa uy lực cực lớn, trúc cơ tu sĩ căn bản không thể nào kích phát nhiều như vậy một lúc. Kỳ thật trong lòng bọn họ càng muốn gào lên đây toàn bộ là linh thạch A, hoàng giai bùa. Một lá ít nhất 100 khối hạ phẩm linh thạch, vậy mà nàng một hơi lấy ra 50 mấy lá, chẳng phải mấy ngàn linh thạch chớp mắt liền đốt sạch sao? Không bằng phát cho bọn họ mỗi người một lá thì tốt biết bao. Mặc kệ chúng nhân thầm kêu lãng phí, Trần Khinh Giao chỉ chuyên chú, hai tay kết ấn, linh lực ùn ùn rót vào từng lá phù. 55 chương cương lôi phù hội tụ thành một đạo tia chớp tím khủng khiếp, hung hăng nện xuống bia đá. Uy thế khổng lồ kia, thậm chí chuyển động chấn động đến tận nội môn. Lôi quang quá chói, nhiều người theo bản năng nhắm mắt lại. Đến khi mở ra, tất cả đã trở về yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy rõ chưa, rốt cuộc hiện lên ánh sáng gì. Hình như, màu tím, nhưng cũng giống như ánh sáng bản thân bùa chú. Đừng nói bùa, chỉ số lượng kia thôi cũng đủ giá trị vài ngàn linh thạch rồi. Trong lúc còn xôn xao. Bỗng có người hô to, tên xuất hiện, bia đá rung động, nguyên bản tên ở vị trí thứ 10 rơi xuống, ba chữ Trần Khinh Giao chậm rãi bay lên, chẳng những không dừng ở cuối bảng, mà còn tiếp tục leo thẳng. 9, 8, 7, đến khi lên tới vị trí thứ 5, dưới đài đã vang lên một loạt hít khí lạnh. Trần Khinh Giao cũng nhìn chăm chú vào bia đá, lòng hơi khẩn trương. Nguyên bản lo rằng không thể lưu danh, nên mới liều mạng kích phát nhiều phù như vậy. Hiện tại xem ra uy lực có hơi vượt quá dự liệu. Nàng thầm mong thứ tự đừng quá cao, bằng không lấy trúc cơ sơ kỳ đè ép hàng loạt trúc cơ hậu kỳ, chẳng phải tự chuốc phiền phức sao? Thời gian như chậm lại, cuối cùng tên nàng dừng ở vị trí thứ tư. Nàng thở phào một hơi, dù thứ tự còn rất cao nhưng không chen vào tam giáp, hơn nữa phía sau chắc chắn còn có cao thủ xuất thủ, hẳn sẽ rớt thêm, như vậy vừa có danh ngạch, lại không quá gây chú ý, kiểm tra đan điền, còn dư đủ linh lực kích phát 5-6 lá phủ nữa, thế là yên tâm nhảy xuống lôi đài. Chúc mừng A Giao, Tiêu Tấn cười, Chu Thuấn thì ánh mắt nóng rực, gương mặt tràn đầy ý chiến. Người muốn thế nào mới chịu cùng ta so một trận? Lời này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Trần Khinh Giao chỉ cười gượng thoái thác, quay sang Tiêu Tấn. Người cũng cố gắng lên. Tiêu Tấn gật đầu, bước lên lôi đài. Đệ tử dưới đài vẫn còn đang sững sờ, chưa kịp tiêu hóa chuyện Trần Khinh Giao, thì ngay lúc này bia đá bỗng lóe ra ánh sáng tím rực rỡ. Là ai vừa xuất thủ? Trên đài không còn bóng người. Tiêu Tấn ra tay chỉ trong chớp mắt, sau đó quay người rời đi. Tên hắn liền hiện lên trên bia, chứng minh thực lực. Tiêu Tấn lại là một trúc cơ sơ kỳ. Mọi người đều nhớ lại năm đó ngoại môn đại bì, cũng chính hai người này, lấy cảnh giới thấp chen vào hàng ngũ cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm ngắn ngủi, bọn họ thế mà đã tiến đến độ cao sánh ngang trúc cơ hậu kỳ. Những người từng đồng nhập môn, tâm tình vô cùng phức tạp. Đường tu hành, quả nhiên không tiến ắt lùi, một chút lơi lỏng liền bị bỏ xa. Tiêu Tấn đứng ở vị trí thứ 5, Trần Khinh Giao thấy vậy thì bất đắc dĩ. Ngươi, có phải cố ý không vậy? Nàng thứ 4, hắn ngay thứ 5, rõ ràng thực lực hắn còn thừa, sao không đi cao hơn chút? Tiêu Tấn vẻ mặt vô tội, A Giao đang nói gì vậy? Trần Khinh Giao chỉ có thể cười khổ, nhưng càng như thế, nàng càng rõ ràng hiểu được sự cây ếch. Ân bê của Tiêu Tấn, hắn có thể chuẩn xác tính toán uy lực một kích của nàng rồi khống chế lực đạo vừa đủ để đứng ngay sau, không hơn không kém. Loại khống năng lực này, so với sức chiến đấu cường hãn còn đáng sợ hơn. Danh ngạch dần dần định ra, bởi áp lực từ hai vị trúc cơ sơ kỳ xếp hạng cao, không ít trúc cơ hậu kỳ tạm thời không dám thượng đài, lo lắng nếu thua thì mất mặt. Cuối cùng danh sách nộp lên chủ phong. Quý trưởng môn nhìn thấy tên Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đều đứng trong 10, lại càng kinh ngạc. Mỗi lần ông nghĩ mình đã đánh giá đủ cao thì bọn họ lại dùng sự thật chứng minh, bản thân vẫn xem nhẹ. Một đêm trôi qua, khắp tông môn không ai không biết tên hai người. Tô Ánh Tuyết, Triệu Thư Hữu cùng các đồng bạn đến chúc mừng. Triệu Thư bảo cõng kiếm, chí khí bừng bừng. Sau này ta cũng muốn tham gia tông môn đại hội. Trần Khinh Giao véo véo mặt mũm mĩm của hắn. Thịt trên mặt lại tiêu đi nhiều rồi, gần đây có phải không chịu ăn cơm không? Ta đã trưởng thành rồi, tỷ tỷ đừng động tay động chân. Triệu Thư bảo bụng mặt nhảy ra, miệng thì nói lớn nhưng khóe môi lại chu lên. Ta vẫn còn mập, chẳng có kiếm tu nào lại mập cả, ta phải làm kiếm tu gầy gầy. Ai nói, Trần Khinh Giao chỉ sang Chu Thuấn, người xem mặt hắn, không phải cũng tròn sao? Chu Thuấn lập tức bị vạ lây, mọi người cười ầm. Ngay cả khí thế băng lãnh của hắn cũng chẳng dọa được ai. Sau tiệc mừng, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn quay về động phủ Hàn Sơn Chân Quân, nắm chặt thời gian tu luyện. Danh ngạch chỉ là bước đầu, nàng mục tiêu là thắng đại hội, giành lấy khen thưởng. Hơn nữa, chuyện đại diễn đan khiến nàng rớt về trúc cơ sơ kỳ, nàng vẫn canh cánh trong lòng, quyết mượn linh khí động phủ của sư tôn, một lần nữa bước lên trúc cơ trung kỳ. Khi đó tổng cộng luyện ra 3 viên đại diễn đan, nàng cho Tiêu Tấn 2, còn dư 1. Nàng biết hắn nhất định sẽ cho Tần Hữu Phong, có chút thiên vị nhưng hỗn độn chi khí vốn là của hắn, hắn có quyền quyết định. Sau khi nuốt đan dược, kinh mạch mở rộng, tốc độ tu luyện tăng vọt như dòng nước lớn rót ào ạt vào đan điền. Nhưng đan điền lại giống như hố không đáy, cảnh giới vẫn dừng ở trúc cơ sơ kỳ. Nàng kiên quyết không tin, nhất định phải ép cảnh giới tăng tiến. Chỉ là thời gian không chờ người, nửa tháng sau, 30 danh đệ tử được chọn tập hợp, dưới sự dẫn dắt của trưởng môn Thiên Nguyên Tông, xuất phát đi Thanh Phong Tông. Thanh Phong Tông là chủ nhà lần này của tông môn bài vị đại hội, lần trước là Phi Vân Tông, lần trước nữa là Thiên Nguyên Tông. Chỉ có những đại tông mới có tư cách gánh vác sự kiện này, còn trung tiểu môn phái thì chỉ có thể đứng nhìn náo nhiệt. Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Phong Tông không giáp giới. Trần Khinh Giao vốn tưởng rằng bọn họ phải ngày đêm gấp rút lên đường mới có thể đúng giờ đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ vừa rời tông môn, đến một mảnh đồng rộng mênh mông, trưởng môn liền đưa tay búng một đóa hoa, hư không lập tức mở ra một cửa khẩu, nuốt trọn cả Phi Chu. Thật thần kỳ, Trần Khinh Giao nín thở thì thầm. Hiện tại bọn họ ở trong một không gian kỳ dị, Phi Chu xuyên qua trong hư vô, bốn phía như thể chẳng có gì cả. Nhưng trên pháp trận phòng ngự vẫn liên tục lóe sáng, cho thấy hư không quả thật tồn tại công kích vô hình, chỉ là mắt thường không thấy mà thôi. Hư không xuyên hành tựa hồ hao phí cực đại tinh lực, trưởng môn sư huynh chỉ khống chế được một đoạn, sau đó liền đổi cho một vị nguyên anh chân nhân khác, không bao lâu lại đổi tiếp. Này nếu là đổi thành linh thạch, chỉ sợ phải hao tồn cả kho. Ngay cả nguyên anh chân nhân cũng không chống được bao lâu. Có thể thấy chuyến đi này thật sự quá đỗi tốn kém. Phi Chu thoát ra khỏi hư không, lại một lần nữa xuất hiện trên cánh đồng rộng. Bất quá cảnh sắc nơi đây cùng Thiên Nguyên Tông khác hẳn, linh thực và yêu thú mọc đầy. Sau hai ngày phi hành, cuối cùng bọn họ cũng tới Thanh Phong Tông. Nếu Thiên Nguyên Tông là từng lớp sơn mạch liên miên, thì Thanh Phong Tông lại là một biển trúc mênh mông vô tận, chiếm địa bàn rộng lớn, đứng trên Phi Chu nhìn ra xa cũng chẳng thấy được biên giới. Đáng chú ý nhất chính là tất cả những cây trúc kia đều là linh trúc có thể chế tác phù lục cấp nhân giai. Đệ tử Thanh Phong Tông lại càng khiến người khác chú mục, nam thì tuấn mỹ, nữ thì kiều diễm, hầu như ai cũng phối một cây quạt hoặc một ống trúc tiêu, trên người viết thẳng hai chữ thanh nhã. Trần Khinh Giao nhìn bọn họ rồi nhìn lại đoàn người mình, không khỏi sinh cảm giác tự ti. Có lẽ những đệ tử khác cũng cùng suy nghĩ. Nàng nghe thấy có kẻ hừ lạnh nhỏ giọng: đẹp mã có ích gì, một đám tiểu bạch kiểm, ra sân luận võ mới biết. Nàng liếc nhìn người kia, thấy rõ tướng mạo, trong lòng thầm gật đầu. Với diện mạo này thì kiếp này cũng đừng mong thắng ai về ngoại hình, chi bằng thử xem có thể đánh thắng người ta hay không thôi. Sau hai ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, chính thức rút thăm luận võ. Chính đạo tu chân giới tổng cộng 8 đại tông môn, vừa khéo chia 22 quyết đấu. Chia làm 4 tổ, phân ra 4 tông thắng, 4 tông bại. Sau đó người thắng lại đấu với người thắng, kẻ bại đấu với kẻ bại. Nghe quy tắc, Trần Khinh Giao không khỏi nghĩ thầm, nếu Thiên Nguyên Tông bốc ngay phải Phi Vân Tông, rồi đánh bại bọn họ, vậy Phi Vân Tông chẳng phải chỉ có thể tranh vị trí từ thứ 5 đến thứ 8 sao? Nhưng kết quả rút thăm cho thấy, những tông môn đứng đầu không bị xếp đối đầu nhau. Nàng nghĩ có lẽ trong số các đại nhân vật có sự ước định ngầm. Vòng đầu tiên, đối thủ của Thiên Nguyên Tông chính là Minh Tâm Tông, đứng hạng 6 trong 8 đại tông môn. Luận võ theo hình thức đoàn thể đối chiến, nhưng mỗi lần chỉ một người lên, phần thắng bại thì đổi lượt. Ví như luyện khí kỳ, hai bên mỗi bên 10 người, từng người một xuất chiến, kẻ thắng ở lại tiếp tục đấu với người tiếp theo của đối phương, cho đến khi một bên không còn ai trụ lại thì phân ra thắng bại. Trước tiên là luyện khí kỳ, Thiên Nguyên Tông thắng khá dễ dàng, không gặp trở ngại. Sau đó đến trúc cơ kỳ, từ trước Trần Khinh Giao cùng đồng môn đã thương nghị xếp hạng ra sân theo bia đá, chỉ để lại người hạng nhì cuối cùng làm át chủ bài. Vì thế người hạng 6 là Trần Khinh Giao, kế đó hạng 7 là Tiêu Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người họ cùng xuất hiện trên chiến đài, đệ tử các tông khác đều trợn mắt nhìn tới lui mấy lần rồi xôn xao bàn tán. Thiên Nguyên Tông phái ra hai trúc cơ sơ kỳ đệ tử. Đây là, dù Minh Tâm Tông không phải đối thủ nhưng làm vậy cũng quá coi thường người khác đi. Đúng vậy, kiêu ngạo quá mức, cẩn thận lật thuyền trong mương. Trần Khinh Giao tuy không nghe rõ, nhưng có thể cảm nhận đủ loại ánh mắt hoài nghi và khinh thường đổ dồn về phía mình cùng Tiêu Tấn. Trong lòng lập tức bực bội, trúc cơ sơ kỳ thì sao? Thì sao chứ, nàng từng đứng ở cảnh giới trúc cơ trung kỳ đấy. Đừng có mà khinh thường người. Cách chương.